Đình Phương ơi, anh dậy chưa, ra ăn sáng với em nè. Nhật Linh gõ cửa phòng sách gọi chồng, nhưng không nghe tiếng trả lời. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, không có Đình Phương trong phòng, chỉ có mảnh giấy nhỏ anh để lại trên bàn sách. Nhật Linh cầm lên xem. Em yêu, sáng nay anh phải đến công ty sớm vì có rất nhiều việc phải làm. Anh đoán là em sẽ ngủ dậy muộn vì đêm qua thức khuya. Em có thể nghỉ trọn ngày hôm nay Linh à. Mọi việc ở công ty một mình anh lo liệu được rồi. Trưa anh sẽ về dùng cơm với em. Đình Phương. Thì ra anh ấy đi làm từ sớm, chỉ có mình ngủ dậy muộn mà thôi. Nhật Linh thật sự muốn làm lành với chồng. Thôi được, trong bữa cơm trưa nay, cô sẽ nói với anh về quyết định của mình để anh được yên tâm. Vừa quay lưng lại, Nhật Linh bỗng giật mình vì chạm phải ánh mắt của cha. Ông nhìn cô với vẻ nghiêm khắc. Nhật Linh, con ra đây ba bảo. Nhật Linh ríu ríu đi theo cha. Cô linh cảm có chuyện gì không hay, bởi chưa bao giờ cha nói với cô bằng giọng nói như vậy cả. Ra đến phòng khách, ông Trình nghiêm giọng. Ngồi xuống ghế đi. Và ba nghe ba hỏi, chiều hôm qua con đã đi đâu? Nhật Linh chột dạ, cô không biết cha cô hỏi vậy với ý gì và ông đã biết chuyện cô gặp Quang Bình hay chưa. Nhật Linh cúi đầu không dám nhìn cha, cũng không dám trả lời câu hỏi. Con có nghe ba nói gì không Linh? Dạ có. Vậy tại sao con không trả lời? Con không dám nói à? Phải, con đã hẹn hò với thằng Quang Bình phải không? Đến nước này, Nhật Linh không còn giấu giếm được gì nữa, đành gật đầu thú nhận. Con có đi gặp anh Bình, nhưng là ảnh hẹn con, không phải con tự ý đâu ba. Người con gái đã có chồng như con, mà có thể để cho đàn ông khác hò hẹn được à? Con định làm nhục ba đó, phải không Linh? Còn Đình Phương nữa, cậu ta là chồng con, mà con coi thường đến mức độ vậy sao? Con muốn gì đây? Muốn chà đạp lên cái hạnh phúc mà ba đã cố công tạo dựng cho con, muốn phủ bỏ lòng tốt của người chồng. Nên Đình Phương, để chọn lựa cho mình con một con đường tối tăm. Quang Bình đã có vợ rồi, con định làm bé nó nữa hay sao? Không phải vậy đâu ba, anh Bình lập gia đình không có hạnh phúc. Con chỉ muốn an ủi ảnh vài câu thôi mà, con đâu dám nghĩ đến chuyện khác nữa. Con nói cái gì? An ủi thằng Bình ư? Lời đó, con có nghĩ qua cảm giác của chồng con hay không vậy? Đình Phương là cánh tay đắc lực của ba trong công việc làm ăn, đối với con. Nó lại là người chồng tốt, hết lòng thương yêu vợ. Vậy mà kết hôn với con rồi, nó có được ảnh hạnh phúc một ngày nào đâu. Chỉ toàn là chịu đựng. Vậy tại sao con không an ủi chồng mình? Nhật Linh, con thật là quá đáng. Đình Phương thương con bao nhiêu, thì con lại càng qua mặt nó bấy nhiêu. Nó có thể bỏ qua cho con, nhưng còn ba nữa. Ba không thể bỏ qua đâu. Từ hôm nay trở đi, ba cấm con bước chân ra khỏi nhà. Việc chợ búa, cơm nước đã có dì Sáu. Còn nữa, muốn đi đâu ra ngoài thì đủ vợ đủ chồng. Cấm tất cả những liên hệ của con bằng thư từ hoặc điện thoại. Nếu con dám cãi lời ba nhất định sẽ từ con đấy. Thà là ba không có con, còn hơn có một đứa con gái ngang ngược như vậy. Thưa ba, những lời ba dạy con có thể hiểu được. Xin ba đừng sử dụng biện pháp giam lỏng con như vậy. Con cảm thấy khó chịu lắm. Đó là con tự chuốc lấy thôi. Ba không làm vậy, con sẽ đi xa hơn. Ba không muốn nhìn thấy Đình Phương đau khổ. Anh ấy chỉ là người ngoài. Ba không muốn anh ấy khổ. Còn con gái ruột của ba đau khổ thì ba chịu được sao? Chuyện gì cũng cần có thời gian chứ. Ba muốn con thay đổi liền, con làm sao có thể đáp ứng? Xin ba cứ để yên cho con tự do. Con hứa với ba sẽ không làm chuyện dại dột để ba phải xấu hổ với mọi người đâu, ba à. Ba không tin con đâu Nhật Linh. Con có thể gạt được chồng, chứ không gạt nổi cha của mình đâu. Từ trước đến giờ, con đâu có coi trọng những gì mình hứa. Vui miệng thì con nói vậy, vài bữa sẽ quên ngay. Nếu con trọng chữ tín, con đâu có để chồng con buồn như vậy chứ. Nói tóm lại, kể từ hôm nay, ba sẽ thực hiện đúng những gì ba nói. Nếu con tìm cách rời khỏi nhà, thì con sẽ không còn là con gái của ba. Ba nói một là một, hai là hai, con phải nhớ đấy. Ba. Hừ. Ông Trình nói xong ý của mình thì đứng lên đi về phòng riêng. Nhật Linh ấm ức không chịu nổi, giờ thì cô đã biết rồi. Thì ra Đình Phương đã đóng một vở kịch quá đạt với cô. Anh ta giả vờ, vị tha, rộng lượng, làm như anh rất yêu thương cô. Nhưng mặt khác lại thông báo cho cha cô biết mọi chuyện để được ông hỗ trợ. Bây giờ thì anh ta đã được kết quả rồi. Không dằn được nỗi bực tức trong lòng, cô gọi điện thoại đến công ty. Nhưng thư ký báo lại Đình Phương đang bận họp nên không thể tiếp máy được. Dằn mạnh điện thoại xuống bàn, Nhật Linh thay quần áo chỉnh tề, cô định bụng sẽ tới công ty chờ Đình Phương đi dùng cơm trưa. Cô sẽ vạch trần bộ mặt đạo đức giả của anh. Ở nhà thì không tiện cãi nhau, vì cha cô sẽ nghe thấy, rồi ông bên con rể, sự ép cô nữa sao? Giữa lúc đang có cảm tình với anh, đang mang bao ý tưởng tốt đẹp về anh và định bụng sẽ đoạn tiệc dĩ vãng để cùng anh tạo dựng mái ấm. Nhưng thật phũ phàng, anh lại nhờ áp lực của ba cô để quản thúc cô. Hừ, vậy mà nói thì nghe hay lắm. Anh muốn để em tự cam tâm, tình nguyện. Anh không muốn em miễn cưỡng đâu Linh. Tất cả chỉ là nói dốc. Đình Phương coi cô là hạng người khờ khạo nên gạt cô đây mà. Với cha thì Nhật Linh không dám phản kháng, nhưng với chồng thì cô không nhịn thua đâu. Nhật Linh xách bóp đi ra cửa. Cô sững sờ nhìn hai cánh cửa đã khóa chặt không biết từ lúc nào. Nhật Linh lên tiếng gọi người giúp việc. Dì Sáu ơi, dì Sáu! Từ nhà bếp, dì Sáu Tâm tất tả chạy lên. Chuyện gì vậy cô hai? Dì mở cửa cho tôi đi công chuyện. Ai khóa lại vậy hả? Dạ, cánh cổng này là do ông chủ tự tay khóa lại đó cô. Chìa khóa cổng, ổng giữ chứ tôi đâu có. Nhật Linh, con định đi đâu giờ này? Bộ hẹn với Quang Bình rồi sao? Ông Trình xuất hiện ngay phía sau hai người, không biết từ lúc nào. Ông hỏi con gái bằng một giọng giận dữ. Nhật Linh đáp lời cha. Dạ không có, nghe anh Phương nói ở công ty có nhiều việc, con chỉ muốn phụ ảnh thôi. Ba mở cửa cho con được không? Ông Trình lắc đầu. Ba nghĩ con không nên, con nên ở nhà tốt hơn. Sớm muộn gì Đình Phương cũng sẽ về mà. Công việc ở công ty không cần phải lo. Chồng của con là một nhân tài, ba hoàn toàn yên tâm khi giao phó mọi việc cho nó. Đã nhiều lần nó hoàn thành xuất sắc công việc. Có lúc còn vượt trội hơn ba, do đó mà ba không muốn mất đi đứa con rể tài năng như vậy. Con hiểu ý của ba rồi chứ? Dạ, vậy thì vào nhà đi. Ba phải đến công ty xem qua coi kết quả cuộc họp ra sao. Con ở nhà, nếu buồn thì đã có dì Sáu, có thể cùng con tâm sự mà. Nhớ đừng dại dột tìm cách rời khỏi nhà, ba sẽ không tha cho con đâu đấy. Nói đoạn, ông Trình tra chìa khóa vào ổ khóa mở cửa. Xong, ông bảo dì Sáu bấm khóa cẩn thận, rồi đi tới chỗ chiếc xe hơi đang chờ sẵn bên lề đường. Ngồi vào bên trong. Nhật Linh đứng nhìn theo cha qua song cửa, cô tức đến phát khóc. Bỏ ngoài tai lời khuyên can của dì Sáu, Nhật Linh nện mạnh gót dài, quay trở vào nhà. Cô đóng ập cửa phòng, vứt bóp, nhoài ra giường nằm khóc. Đình Phương, cớ sự này nhất định là do anh gây ra. Đã như vậy thì đừng hòng tình cảm vợ chồng có thể tiến triển được nữa. Lát nữa về anh sẽ biết tôi. Đồ giả dối. Đáp lại lời Nhật Linh, chỉ có tiếng đồng hồ gõ nhịp. Nhật Linh mím môi, đấm thùm thụp vào gối. Nước mắt cô chảy dài. Giờ này không có ai để cô trút đi cơn giận của mình. Trưa hôm nay, Đình Phương không về như đã hứa. Điều đó càng làm Nhật Linh tin rằng anh đã gạt cô. Đình Phương về đến nhà vào lúc 6 giờ chiều. Anh gọi vợ, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Dì Sáu chạy lên nhà cho anh hay. Cậu Phương à, cô hai đang nằm khóc trong phòng. Từ sáng đến giờ, cậu không chịu ăn uống gì cả. Tại sao lại như vậy hả dì? Cậu không biết thật à? Ông chủ không nói gì lại với cậu hay sao? Đình Phương lắc đầu. Không có. Ba tôi chỉ gọi tôi đi dùng cơm trưa với ông và cho biết đã nói với vợ tôi rồi. Hôm nay tôi sẽ về muộn. Bộ ở nhà xảy ra chuyện gì hay sao? Dì Sáu nhìn quanh với vẻ thận trọng. Ông chủ có về với cậu không? Không. Ba tôi đến thăm chú tôi. Ba tôi nói sáng mai mới về. Có chuyện gì dì nói cho tôi biết đi. Nhìn vẻ mặt của dì làm tôi lo quá. Hồi sáng, lúc cậu đi, cô hai bị ông mắng cho một trận, rồi cấm cửa luôn, không cho cô ấy ra ngoài. Ông chủ đi rồi, cô ấy khóc suốt, tôi nói thế nào cũng không nghe. Cả cơm trưa cô ấy cũng bỏ luôn, không đụng đến. Cô hai có vẻ bực lắm cậu à. Ồ, xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, sao ba tôi lại không nói cho tôi biết nhỉ? Thôi, được rồi. Dì làm ơn chuẩn bị cơm chiều giúp tôi đi. Chuyện Nhật Linh cứ để tôi lo. Vâng, tôi đi hâm nóng thức ăn. Khi nào cần cậu cứ gọi nhé. Được, cảm ơn dì. Đình Phương đi về phòng sách, cất cặp táp đựng hồ sơ và thay đổi âu phục, rồi mới trở ra phòng của hai vợ chồng. Cửa phòng không gài chốt nên anh vào tự nhiên. Nhật Linh đang nằm úp mặt xuống gối, mái tóc đen huyền xõa phủ bờ vai. Đình Phương nhẹ nhàng bước đến ngồi bên vợ, anh đưa tay vuốt nhẹ làn tóc của cô bằng tất cả yêu thương. Em sao vậy, Nhật Linh? Cãi nhau với ba à? Nhật Linh phủ phàng hất mạnh tay anh ra khỏi mái tóc cô. Giang ra đi, anh đừng đụng tới tôi. Đừng làm bộ yêu thương tôi lắm vậy. Đừng đóng kịch với tôi nữa Đình Phương. Đình Phương cao mày, em nói gì, anh không hiểu. Anh đóng kịch gì với em hả Linh? Anh không biết thật à? Vậy chứ ai tọc mạch với ba, chuyện tôi hẹn Quang Bình, để ba nhốt tôi như nhốt tù nhân vậy hả? Anh đừng có giả vờ ngây thơ nữa Đình Phương. Vở kịch của anh hạ màn được rồi, tôi không mắc lừa anh nữa đâu. Nhật Linh, em ăn nói phải cẩn thận đấy. Lỡ lời với anh rồi không rút lại được đâu. Anh tự xét bản thân mình, chưa hề lừa dối em qua điều gì cả. Bất cứ mọi chuyện gì, anh cũng chỉ là nạn nhân thôi. Vậy hả? Anh nói nghe tội nghiệp quá ha. Anh đừng làm tôi xúc động vì vai diễn quá đạt của anh. Hừ, một mặt anh tỏ ra rộng lượng để tôi tự do đi gặp Quang Bình. Mặt khác, anh lại nhờ ba tôi dùng áp lực để buộc tôi coi anh như người đàn ông duy nhất trong đời mình. Thật đáng tiếc, anh Phương à. Con người của tôi kỳ lạ lắm. Thà để cho tôi tự nguyện còn có thể đạt kết quả. Chứ nếu gây áp lực với tôi, thì sẽ phản tác dụng ngay. Bây giờ tôi nói thẳng cho anh biết, sở dĩ tôi cố gắng hòa hợp với anh vì ba tôi muốn như vậy. Chứ thực sự trong tim tôi không hề có anh đâu. Lẽ ra tôi cũng muốn dành cho anh một chút tình thương hại. Nhưng bây giờ thì ngay cả lòng thương hại anh cũng không hề có trong tôi. Tôi ghét anh. Sống với người mình ghét quả thật không dễ chịu chút nào. Anh có hiểu hay không? Nhật Linh tuôn một hơi toàn những lời nặng nề, dán trút cho Đình Phương. Đến khi ngưng nói, cô nhận thấy gương mặt chồng trắng bệch. Làn môi anh như tái hẳn đi và rõ ràng giọng anh rung lên vì nghẹn. Em nói đủ chưa Linh? Những lời vừa nói ra em đã suy nghĩ cẩn thận rồi chứ? Có hối hận không Linh? Nhật Linh lắc đầu. Không bao giờ. Tại sao tôi phải hối hận vì những lời nói đúng sự thật này?